Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99. Thi viết, trong trường thi, Kurotaku đoan chính ngồi tại hai bên có tấm che trên chỗ ngồi. Trong tay bút chì không tự giác chuyển động, đây là hắn học sinh thời kỳ lưu lại quen thuộc. Làm được hưng khởi mặc kệ có thể hay không khẳng định phải chuyển hai lần trợ trợ hứng. Tinh anh trainer thi viết bài thi so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản. Để 10 vị trí đầu bên trong biết rõ Pokemon người tới làm cũng có thể làm đạt tiêu chuẩn. Tỉ như trong đó một đề, Quillfish vì cái gì sẽ không trúng độc? A. Nó có được poison thuộc tính B. Nó sớm uống thuốc giải độc C. Bọn nó cấp cao D, chính nó giải độc, tuy nói nơi này dính đến một cái poison thuộc tính sẽ không trúng độc tri thức điểm. Nhưng có chút trí thông minh người đều có thể nhìn ra sau ba là căn bản không thành lập tuyển. Hạng, còn nữa, có một ngày Azumarill đang bước đi thời điểm không cẩn thận bị Tangela Vine Whip. Dây mây, đánh trúng vào. Vì cái gì nó một điểm không tức giận ngược lại còn rất hưng phấn. A. Nó hữu thụ ngược khuynh hướng B. Nó đặc tính là ăn cỏ C. Nó cùng Tangela là bằng hữu D. Bọn nó cấp cao. Cái này đề hơi khó khăn một điểm. Bởi vì ăn cỏ là ẩn tàng đặc tính. Tại liên minh có quan hệ Azumarill ăn cỏ đặc tính ghi chép bên trong chỗ sách rất ít. Chưa nghe nói qua người nhìn thấy cái này đề chuẩn sẽ một mặt mê mang. Ăn cỏ đặc tính là cái gì? Có cái này đặc tính, nhưng đối chơi qua Pokemon người mà nói, lại là đạo đưa phân đề, còn lại đề mục không còn lắm lời. Trên cơ bản là thưởng thức vấn đề, hỏi người trúng độc ăn cái gì quả, tê liệt ăn cái gì quả, Pokebo chính xác kiểu cầm nắm các loại. Kurotaku lập nhanh như gió phi tốc đáp xong, đồng thời giơ tay lên. Một giây sau, hắn bài thi phát ra một đạo lam quang, trống rỗng bay lên cao cao, hướng bục giảng phương hướng bay đi. Kurotaku ngẩng đầu, thấy là giám khảo Kadabra dùng sai bâu, niệm lực, đem hắn bài thi thu vào. Thu thập xong đồ vật, Kurotaku đi đến bục giảng bên cạnh chờ đợi giám khảo phê chữa. Có được sai kích thuộc tính Pokemon. Phê chữa bài thi rất nhanh. Chúc mừng, một nam tính giám khảo đem Kurotaku tiến trường thi lúc đưa trước đi chuẩn khảo chứng. Trả lại hắn, không có qua người chuẩn khảo chứng trực tiếp liền bị lấy đi. Nghe nói có trộm chế chuẩn khảo chứng tiếp tục người dự thi người. Nhưng bởi vì thi viết giám khảo sẽ đem thông qua người danh sách giao cho thực chiến khảo thí người. Tổng phụ trách, để một ít muốn đầu cơ trục lợi đánh mất khảo thí tư cách. Gian lận thế nhưng là một năm không thể thi lại. Sát vách thâm niên khảo thí càng là một khi bị phát hiện gian lận. 3 năm không cho phép thi, bởi vì thâm niên khảo thí là mỗi tháng vừa mở. Đỉnh cấp là mỗi năm một thi, chưa có gian lận. Dù sao có tư cách thì đỉnh cấp thâm niên trainer đều là có mặt mũi nhân vật. Tiện thể nhắc lên, Kurotaku thể giao kiểm tra sức khỏe tờ đơn thời điểm, nộp lên 3 cái Pokebo cho nhân viên công tác kiểm tra Pokemon năng lượng đẳng cấp. Đồng thời dưới đây xác định hắn xuất trạm nhân tuyển, Elekid, Abob, Bidro, không phái Gagabai lý do là không hấp dẫn người khác chú mục. Nhiều người phức tạp, nghe nói Goldenrod City phía dưới còn có cái che giấu chợ đen. Như thế tội ác thành thị đề phòng điểm tương đối tốt. Hoàn toàn không biết chợ đen đã bị trước đó bạo tạc tổn hại, Kurotaku quyết định chú ý cẩn thận. Có đôi khi sợ một điểm tương đối tốt. Ra cửa, Kurotaku đi vào khu nghỉ ngơi. Trở về á, thế nào? Elena đứng người lên nghênh đón. Thuận tiện đưa cho Kurotaku một chén chảy giọt nước băng trà sữa. Kurotaku vừa vặn khát nước, không có cự tuyệt, còn tốt. Kurotaku ụp hướng xuống uống, khóe mắt liếc qua nhìn thấy con nào đó đồ ăn hủy diệt giả ghé vào trên ghế salon. Lười biếng chợp mắt, hiện tại nhanh giữa trưa 11 giờ. Ra ngoài ăn cơm trưa trở về nghỉ ngơi một chút vừa vặn 1 giờ chiều. Kurotaku cảm tạ Elena các nàng giúp đỡ. Cố ý dẫn các nàng đi lần trước, Kurotaku đặc biệt hưởng thụ đầu kia đường nhỏ xoa một trận. Đây không phải Bảo Lai đường phố sao? Làm Morimai đi vào đầu kia đường phố thời điểm, nhịn không được nói. Elena cùng Rika cũng nói. Đúng nha, Kurotaku nghi ngờ nói. Các ngươi nhận biết, con đường này cách các nàng cái kia quần tinh trường học không biết cách nhiều ít xa. Mà lại kề bên này người ở thưa thớt, xem xét chính là lệch vùng ngoại thành một điểm vị trí. Chúng ta một cái lão sư nãi nãi ở chỗ này mở một nhà tiệm hoa. Elena cười nói, một cái rất hòa thuận lão nãi nãi. Cái này, thế giới thật nhỏ, Kurotaku bất đắc dĩ yên lặng nhả rãnh. Không nghĩ tới loại này sừng thú u cục địa phương cũng có, người quen. Ai, các người nhìn cái kia có phải hay không mo sơ nãi nãi? Rika đột nhiên đưa tay. Chỉ vào Bảo Lai giữa đường thưởng thức suối phun bên cạnh. Một nhà tiệm hoa bên ngoài tới hoa một cái lão bà nói. Morimai cùng Elena phóng nhãn nhìn lại. Đều là hai mắt đột nhiên sáng. Không sai, Rika người ánh mắt thật tốt. Elena tán dương, Kurotaku nhìn ra xa một chút. Phát hiện các nàng trong miệng lão bà là cài ưỡn lưng đến thẳng tắp. Trên mặt có chút một chút nếp nhăn ung dung nữ tính. Bên cạnh nàng đứng đấy hai cái cầm ấm nước giúp đỡ Belosum. Moser nãy nãy, ba người vứt xuống Kurotaku. Một đường chạy chậm phóng tới nhà kia tiệm hoa. Một bên khác, nghe được có người kêu gọi tên của nàng. Ngay tại tưới hoa Moser nghiêng đầu. Phát hiện là ba cái khí tức thanh xuân 10 phần tiểu cô nương. Một mặt vui sướng hướng nàng chạy tới, ở trước mặt nàng đứng vững. Các ngươi là, a, ta nhớ ra rồi, Elena, Rika, Morimai, là các ngươi sao? Moser cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ lại ba tiểu cô nương danh tự. Thật có lỗi, lớn tuổi ký ức có chút hỗn loạn. Ba tiểu cô nương đồng loạt lắc đầu, chăm miệng một lời. Nào có, tuổi của ngài một điểm không lớn đâu. Là không lớn, nhìn xem nhiều nhất 50 tuổi. Kurotaku ở phía sau chậm rãi đuổi theo. Một mặt bình thản nội tâm nhả rãnh. Có phải hay không rất xấu hổ. Đổi phế một ngày EV tại ba lô bên trong chế giễu Kurotaku. Cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi gặp được bằng hữu người quen là như vậy. Cho nên ta mới chán ghét đi ra ngoài. Kurotaku không để ý tới nó, bởi vì Elena tại cùng đã thấy hắn Moser giải thích lai lịch của hắn. Hắn được trước chào hỏi, ngài tốt Moser nữ sĩ, ta gọi Kurotaku. Kurotaku không có tùy tiện nói rõ chính mình cùng Elena quan hệ của các nàng. Cũng không có tựa như quen hô Moser nãi nãi, mà là lựa chọn một cái lễ phép xưng hô, cũng có chút khom người ra hiệu. Moser nhìn xem Kurotaku lễ phép bộ dáng, cười yếu ớt nói, người tốt, ta là Moser. Nàng cầm lên chính mình màu đen váy xa, nhẹ nhàng hạ thấp người. Kurotaku có chút mắt trợn tròn, cái này giống như Johto địa khu thời cổ quý tộc nữ tình hướng nam tính làm được lễ. Hắn làm như thế nào về? Móa, quên. Cũng may Morimai kịp thời giải vây cho hắn nói. Moser nãy nãy, ngài đây là cái gì tư thế nha? Moser mỉm cười, một mặt hòa ái nói. Là tại ta khi còn bé, phi thường lưu hành cùng tuổi trẻ thân sĩ chào hỏi lễ nghi. Nàng cũng không phải là cho Kurotaku ra oai phủ đầu, mà là Kurotaku lễ phép động tác khơi gợi lên nàng hồi ức. Kìm lòng không được làm ra đáp lễ, người thông minh vào lúc này sẽ không đi vạch trần Kurotaku quẫn bách, mà là trực tiếp đem nàng lật thiên, phảng phất trước đó hết thảy đều không tồn tại đồng dạng. Moser chính là làm như vậy, nàng kêu gọi bốn người vào cửa hàng nói, các ngươi khó được đến một chuyến, nhất định không có ăn cơm đi. Vừa vặn ta làm nhiều hơn một điểm. Bốn người ớm ở đi tiến vào trong tiệm. Chủ yếu là Elena các nàng muốn đi vào. Kurotaku làm tùy tùng, tự nhiên không có ý kiến. Khảo thí, còn có 2 giờ đâu. Kurotaku thật không vội, tư thế không đủ tiêu chuẩn a. Nhỏ thân sĩ, làm Kurotaku cùng Moser thác thân mà qua thời điểm. Moser thấp như vậy âm thanh cười nói. Kurotaku về lấy hơi lúng túng dáng tươi cười. Nói thật hắn đây là địa cầu lễ nghi. Ai biết cùng Johato cổ thân sĩ lễ giật quan hệ. Đoán chừng tại Moser trong mắt. Chính mình cái này lễ rất sứt xéo. Ai, lễ phép một chút còn có nhiều như vậy sâu sự tình. Trong ba lô Ivy nén cười nghẹn đến phát run. Buổi chiều nhanh một chút. Kurotaku cùng Elena ba người từ trên xe taxi xuống tới. Trong tay riêng phần mình cầm một bình đựng vào bình thủy tinh trà nhài. Đây là Moser cố ý điều chế ra được hoa thơm trà. Thanh nhiệt giải nóng uống phi thường hăng hái. Kurotaku lại nghĩ biểu thị. Nữ sinh là thật có thể uống trà ai. Ngày kế uống bao nhiêu thứ. Kinh khủng như vậy. Ti, Moser nãy nấu ăn quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây ăn ngon. Không hổ là cao cấp nhà chăn nuôi đâu. Mori Mai một bên cảm thán. Một bên chế nhạo nhìn xem Elena. Elena Chan. Moser bà nội khỏe giống hiểu lầm ngươi cùng Kurotaku quan hệ trong đó nha. Sớm tại Moser tiệm hoa. Mặt liền đỏ qua Elena tức giận đẩy Mori Mai một thanh. Còn không phải ngươi mù ồn ào. Liền thích xem chuyện cười của ta. Rika sau lưng Elena ôm lấy nàng nói. Có phải hay không mù ồn ào chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hì hì ha ha. Ba nữ hài nhi oanh oanh yến yến dùm beng. Kurotaku làm duy nhất nam tính. Không có lẫn vào trong đó. Hiện tại ở đâu là làm vấn đề cá nhân thời điểm. Lập tức sẽ khảo thí. Nhiều ít cho chút mặt mũi. Đem chính mình làm cho gấp gáp một điểm a. Bốn người đi vào trong cuộc thi sân vận động đại sành. Bên trong chờ đợi người đã rất nhiều. Lại phần lớn nhân thần tình cảm đều có chút khẩn trương. Không giống Kurotaku như thế. Khinh mạn. Elena các nàng play rap. Vui đùa ầm ĩ, động tác cũng ngừng, đi theo Kurotaku đằng sau, giống ba người tỷ tỷ đồng dạng dặn dò hắn một chút khảo thí chú ý hạng mục. Không bao lâu, một cái tự xưng giám khảo người từ một đạo cửa hông đi ra, mang theo bọn hắn đi vào bên trong, gia thuộc phiền phức ở bên ngoài chờ một lát, cảm tạ phối hợp, một câu đem ba cái kích động muốn theo đi vào Elena ba người ngăn ở bên ngoài. Ai, hiện tại không cho phép đi thăm sao? Morimai cuối cùng phát hiện cùng 2 năm trước khác biệt khảo thí quá trình. Tên kia giám khảo gật đầu nói là không cho phép trực tiếp tiến vào đấu trường tham quan. Một hồi sẽ có nhân viên công tác đem các vị đưa đến chuyên môn xem thi đấu thất. Bởi vì cân nhắc đến người xem ánh mắt cùng ồn ào sẽ đối với thí sinh sinh ra nhất định ảnh hưởng. Có thể sinh ra ảnh hưởng gì? Liên minh đại hội nhưng là muốn tại mấy vạn người đấu trường chúng cử làm. Cái này điểm tâm lý tố chất không có. Kurotaku không rõ ràng cho lắm. Pokemon Hiệp hội đây là biến tướng thấp xuống tinh anh trainer khảo thí độ khó đi. Nhưng Kurotaku không biết là, lần này hắn nghĩ lầm. Liên minh giải thi đấu loại kia người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo tràng cảnh. Tuyển thủ bình thường là nghe không rõ người xem đang giảng cái gì. Cho nên không quan trọng quen thuộc tạp âm liền tốt. Nhưng tinh anh trainer khảo thí loại này thì lại khác. Trên khán đài người xem nói là có thể bị thí sinh nghe được. Có chút tố chất thấp người liền muốn nhờ vào đó trả thù xã hội ảnh hưởng thí sinh tâm tính. Để thi rớt, cuối cùng dù là hắn bị xua đuổi đi. Thì rớt thí sinh cũng không có cách nào vãn hồi. Pokemon Hiệp hội chính là cân nhắc đến điểm này. Mới quyết định hủy bỏ trực tiếp thưởng thức phục vụ.